cho anh làm lại em nhé. Chương 9, 1, góc truyện audio.com. Cười ta phụ lòng, 1, nơi lắng sâu của số phận là những tháng năm tuổi trẻ của chúng ta. Khi mà chúng ta không đủ lý trí và trải nghiệm để chống lại những sự mê hoặc vốn không nên đến gần đó. Thế nên cho dù thời gian quay ngược lại, sự bốc đồng vẫn cứ bốc đồng, tin tưởng vẫn là tin tưởng, yêu tha thiết vẫn là yêu tha thiết, và rồi những sự đau thương, thất vọng cũng vẫn khó lòng tránh khỏi. 1. Nguyên văn tiếu ngã như kim. Câu này trích trong bài thơ Hái dâu của Nạp Lan Tính Đức. Nhà viết từ nổi tiếng đời Thanh, cả hai câu liền nhau có nghĩa, ánh trăng đã tình cười ta vô tình, cười ta đã phụ tình cảm nàng dành cho. Mời cô đi theo hướng này. Thiên Chân đi theo nhân viên phục vụ mặc áo dài sườn xám đi vào hành lang dưới ánh đèn êm dịu. Ngầm đánh giá tất cả xung quanh, bình phong vẽ hình họa với bộ khung được chạm khắc, bóng mai thấp thoáng, tiếng nhạc uyển chuyển nhẹ nhàng vang lên lẫn trong tiếng nước chảy róc rách. Nhất thời khiến cho người ta tưởng như mình đi lạc vào không gian và thời gian nào khác. Đến khi tấm rèm hạt được vén lên, Thiên Chân nhìn thấy những người đang tụ tập uống rượu vui vẻ bên trong đó. Mới cười đi vào, xin lỗi, tôi đến muộn, cô đi tới bên cạnh Tiểu Trịnh, đưa chiếc túi giấy tinh tế trong tay cho anh ta. Một chút tấm lòng của tôi và Trần Úc, chúc sinh nhật vui vẻ, chào mừng đến với đại bản doanh của tôi. Tiểu Trịnh ghé sát vào tai cô nói khẽ, vừa là Chopper vừa là Bulgari. Hai, có nhẫn không vậy? Hai hãng đồ trang sức nổi tiếng thế giới. Đúng tâm nguyện của anh. Thiên Chân cười, trừng mắt nhìn Tiểu Trịnh. Việc biến nhà hàng Tang Dynasty thành đại bản doanh như thế này, cũng chỉ có mình Trịnh thiếu gia đốt tiền chuyên nghiệp mới có thể làm được. Giúp tôi từ chối khéo đi. Sự thoải mái của hai người đó khiến tôi nuốt không trôi. Tiểu Trịnh thấp giọng nói, rồi ôm lấy hai vai Thiên Chân, vẫn dùng nụ cười đầy quyến rũ đó để giới thiệu cô với các vị khách trong bữa tiệc. À, cô chẳng phải là người ở, có người nhìn cô với ánh mắt hấp háy. Ừm, chính là tôi, Thiên Chân trả lời, khẽ mỉm cười, người họ Tân đó quả thực quá nổi tiếng phải không? Khiến cho sự ngu ngốc của cô lan khắp mọi nơi. Trịnh thiếu gia, vậy mới rồi. Câu nói ngập ngừng của một người bị Tiểu Trịnh giơ ly rượu lên ngăn lại. Nào, hôm nay mọi người đến đây mừng sinh nhật, tôi cảm động vô cùng. Cạn một ly trước coi như kính lễ. Mới rồi hình như nhìn thấy nhân vật nam chính trong câu chuyện cũng có mặt ở đây. Người đó bối rối nhìn Tiểu Trịnh rồi uống hết ly rượu một cách vui vẻ. Những lời định nói ra lại bị nuốt hết vào trong bụng. Ngày sinh của Trịnh thiếu gia. Tại hạ đến muộn quả thực thất lễ, tự nguyện chịu phạt, tiếng các hạt rèm va vào nhau thanh gọn lại vang lên. Giọng nói nhẹ nhàng nghe có chút gì đó quen tai, Thiên Chân ngẩng đầu lên theo phản xạ, nhìn thấy ngay một khuôn mặt quen quen. Nếu như nên phạt, thì phạt anh lấy hết toàn bộ rượu ngon giấu trong nhà hàng này ra đây. Tôi bao hết, Tiểu Trịnh cười, đứng dậy, cố Vĩnh Nam, Thiên Chân nhớ ra người vừa đến. Chính là ông chủ nhà hàng hải sản tươi sống mà hôm đó Tần Thiển đưa cô đến. Hóa ra nhà hàng Tang Dynasty cũng là do anh ta làm chủ. Ánh mắt của người mới đến đó cũng dừng lại ở chỗ Thiên Chân. Trong mắt anh ta lóe lên sự ngạc nhiên, liền ngay sau đó là một nụ cười ý vị sâu xa. Đề nghị hay đấy, cứ tính vào tài khoản của tôi. Đã gặp người chi kỷ, không có rượu mất vui. Cô còn đang định lên tiếng chào thì một giọng nói thấp trầm vang lên. Đột ngột tới mức khiến cô bỗng nhiên mất khả năng ngôn ngữ. Đó là Tần Thiền, trong khoảnh khắc, ánh đèn, mùi rượu, tiếng người đột nhiên trở nên vắng lặng, yên tĩnh và xa xăm. Anh đứng đó, phía sau là cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy. Áo sơ, mi trắng và quần tây xám sáng, gọn gàng và đẹp đẽ. Thiên Chân nhìn anh, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt một cách không thương tiếc. Gần như quên cả thờ. Vì sao anh lại có mặt ở đây? Vì sao rõ ràng là đã chia tay? Nhưng hai bên vẫn hết lần này đến lần khác gặp lại nhau. Tần Thiển cũng nhìn cô. Ánh mắt chấn động. Đây là Trịnh thiếu gia mà tôi nói với cậu. Cố Vĩnh Nam quay người sang Tần Thiển giới thiệu. Thường ngày nghe Vĩnh Nam nhắc đến cậu. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Thật vinh hạnh. Tần Thiển đưa tay ra. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh Tần. Tôi cũng đã nghe nhiều về anh. Cứ gọi tôi là Tiểu Trịnh được rồi. Tiểu Trịnh bắt tay Tần Thiển. Mời ngồi. Thiên Chân ngẩn ngơ nhìn Tần Thiển ngồi xuống vị trí cách cô chưa đầy một mét. Đột nhiên toàn thân cứng ngắc, tay chân đều trở nên thừa thãi không biết nên để vào đâu. Cô thậm chí có thể cảm giác thấy những người ngồi xung quanh đang nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt vừa tò mò, vừa dò hỏi, Thiên Chân, công việc mới có tốt không? Giọng nói thấp trầm quyến rũ bất chợt vang lên bên tai cô. Thiên Chân ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, Tần Thiển đang mỉm cười với cô, thái độ nhẹ nhàng tự nhiên. Hoàn toàn mang vẻ quan tâm của một ông chủ cũ. Lòng cô nhờ vậy mà cũng thoải mái hơn. Dù rằng cũng vẫn còn hơi chua chát. Rất tốt ạ, cô cũng mỉm cười. Nhìn thấy hình bóng bé xíu của mình trong đôi mắt đen sẫm đó. Nhìn bộ dạng nói cười vô tư giữa hai người bọn họ. Sự chú ý của những người xung quanh dần dần bị không khí vui vẻ của bữa tiệc giải tỏa. Uống qua tuần rượu thứ ba. Có mấy người càng lúc càng cao hứng, trong lòng có tâm sự nên Thiên Chân cũng không biết mình đã uống tới mức mặt nóng bừng lên. Cô uống ít một chút thôi, Tiểu Trịnh đang chuyện trò với Tần Thiển và bạn bè bỗng nhiên quay người lại. Nhìn cô cười dịu dàng, nếu như cả hai chúng ta đều ngã ra đây thì không về nhà được đâu. Thiên Chân vừa trải nhà, Tiểu Trịnh thì chưa dọn đi hết, mấy ngày nay bọn họ vẫn ở cùng nhau. Biết rồi, Thiên Chân cũng không nghe rõ anh ta nói điều gì. Chỉ gật gật đầu, không chú ý đến việc Tần Thiển đã cau mày lại vì những lời nói của bọn họ. Cảm thấy trong bụng hơi khó chịu, Thiên Chân đứng lên đi ra toa. Lét, đứng trước gương, cô vỗ vỗ lên khuôn mặt nóng rẫy của mình. Cô thật là vô dụng, đã nhận lời với Trần Úc sẽ thay anh chúc mừng sinh nhật Tiểu Trịnh. Vậy mà tối nay cô lại giống như một người gỗ. Không cần phải người khác mà ngay cả bản thân cô cũng thấy lạ kỳ. Mày mắc bệnh gì à? Cô giận dữ trừng mắt lên với mình ở trong gương. Người ta đã không coi mày ra gì nữa. Mày vẫn còn buồn phiền cái nỗi gì? Quấn quýt để ai xem? Khi quay về phòng bao, Tiểu Trịnh không biết từ lúc nào đã lại uống tiếp. Hứng khởi tới mức hơi bất bình thường. Dường như mấy ngày sau khi cô gái mang tên Cố gì đó xuất hiện. Anh ta có vẻ hơi kỳ lạ. Tới đây, Thiên Chân, Tiểu Trịnh đưa ly rượu cho cô. Vừa nãy anh Tần còn khen cô đấy. Cô cũng nên mời anh ấy một ly. Dù gì thì cũng là giám đốc cũ của cô mà. Lão huynh, anh uống tới mức ngớ ngẩn rồi đấy. Thiên Chân ngạc nhiên trừng mắt nhìn Tiểu Trịnh. Hét lên theo tiềm thức. Em mở thanh ở xung quanh bỗng nhiên bật lại. Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn cô. Ngay cả Tần Thiển và Cố Vĩnh Nam cũng ngẩng đầu lên hơi sững sờ. Chỉ có mỗi Tiểu Trịnh đang ngà ngà say là bám chặt lấy vai cô. Cười thoải mái, cô thật là quá đáng yêu. Thiên Chân, không thể kiềm chế được. Mọi người cùng cười ô lên. Tần Thiển nhìn Thiên Chân khi đó đã đỏ dựng cả mặt lẫn tai lên. Một nụ cười ấm áp hiện lên trên khóe miệng, dưới ánh đèn dịu dịu, nhìn khuôn mặt xoay nghiêng của cô. Đôi mắt sũng nước sáng trong đều đẹp tới mức đáng kinh ngạc. Đã quen với cuộc sống đầy mưu mô thủ đoạn, chỉ có cô vẫn trong sáng như dòng nước có thể nhìn thấu đáy. Khiến anh luôn có cảm giác trong lòng dễ chịu khi trông vào. Chỉ có điều cánh tay đang đặt trên vai cô sao mà trông lại chướng mắt đến thế kia. Anh nhìn cô khi đó đang tựa vào lòng Tiểu Trịnh, cầm ly rượu lên rồi cúi xuống uống. Vẻ mặt bình thản có vẻ như không có bất cứ chuyện gì. Song đôi mắt đen sẫm đằng sau cặp kính cuối cùng cũng bộc lộ cảm xúc. Hơi nheo lại, quả thực vô cùng chướng mắt, nhưng anh cũng muốn xem thằng nhóc trông có vẻ lười nhác nhưng thực ra rất thông minh đó rốt cuộc muốn diễn trò gì. Được, tôi mời một ly, giọng nói trong sáng đột nhiên vang lên bên tai Tần Thiển. Tần Thiển ngạc nhiên ngước mắt lên. Nhìn thấy người con gái mới rồi còn lúng túng không biết làm gì đã cầm chai rượu vang rót vào hai ly. Một ly dành cho anh, còn một ly cầm trong tay. Thiên Chân, anh sững người, ly này là để cảm ơn anh ngày trước đã dành cho tôi công việc đó. Giúp tôi học được rất nhiều thứ, nhìn thấy nhiều mặt của cuộc sống, hiện giờ mới có thể tự tin bắt đầu công việc mới. Cô đưa ly rượu thuộc về Tần Thiển đến trước mặt anh. Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn hết ly rượu trong tay mình. Tần Thiển giật thót người, suýt nữa thì đứng bật dậy. Cô đang làm gì đây? Lần trước uống rượu say đã làm chân mình bị thương, rồi dằn vặt tới tận nửa đêm. Với tửu lượng của cô như vậy mà dám uống kiểu đó hay sao? Thế nhưng trước con mắt của mọi người, trong tình huống đó anh cũng không tiện chối từ, chỉ đành uống cạn ly đó với cô. Ly rượu này, cảm ơn anh đã nhiều lần khai sáng cho tôi, giúp tôi hiểu được nhiều bài học trong cuộc sống, biết cách cho qua những chuyện trong quá khứ. Thiên Chân lại rót thêm ly nữa, ngửa cổ uống cạn, vẫn không quên hướng về phía Cố Vĩnh Nam cười cười. Anh Cố, rượu của anh ở đây đúng là rượu ngon, hương vị rất tuyệt vời. Thiên Chân, Tần Thiển cảm thấy có gì đó không bình thường. Anh bỏ ly rượu trong tay xuống, vừa định nói gì đó, nhưng đã bị cô cướp ngay lấy ly rượu rồi lại rót đầy. Nào, cạn ly, nhìn thấy anh đứng lên. Cô đặt dàn chai rượu xuống bàn, mạnh tới mức khiến cho chiếc bàn rung lên một chạp. Anh có uống hay không? Hay là anh không dám uống với tôi? Cô trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng. Tần Thiển giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên trong đời không biết phải làm gì. Dưới ánh mắt bức bách của cô, anh lại đành uống thêm một ly trong sự bất lực. Ly này dành cho chúng ta cuối cùng đã không còn quan hệ gì nữa cả. Cô uống được nửa ly, tay bưng lấy miệng, chừng chạo nuốt chất lỏng đó vào trong cổ. Khi ngẩng đầu lên đôi mắt sũng nước hơi nhấp nháy. Coi như giờ đây ngồi cùng nhau ăn cơm, uống rượu, tôi cũng biết việc gặp lại dù là bạn bè, đều là xít. Thiên Chân, cô say rồi. Cố Vĩnh Nam định lấy ly rượu trong tay Thiên Chân nhưng bị cô gạt ra. Thiên Chân thậm chí còn giữ chặt lấy vai anh ta, lớn tiếng cười, anh Cố, vì sao anh lại mở cái nhà hàng hải sản tươi sống đó chứ? Anh biết không, nếu như anh không mở nhà hàng đó, anh ấy sẽ không đưa tôi đến đó, tôi cũng sẽ không vì một phút kích động mà nói lời chia tay. Đúng, là tôi đã nói đến chuyện chia tay trước. Cô ngửa cổ uống nốt nửa ly rượu còn lại, rồi đặt mạnh chiếc ly trống không xuống bàn. Tôi không muốn bị vứt bỏ, thế nên tôi chủ động từ bỏ anh ấy trước. Tần Thiển, ai bỏ đi thì ai không sống nổi kia chứ. Anh tặng tôi chiếc váy cưới đó, nói gì mà muốn tôi sẽ lấy được một người yêu thương mình thực sự. Một người tốt hơn anh, thế nhưng anh có biết hay không? Thiên Chân cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng, anh có biết hay không tôi sẽ không bao giờ đối tốt với ai như vậy nữa. Tần Thiển nhìn cô, đứng chết lặng ngay tại chỗ, không sao động đậy được, còn cô lại không nhìn anh, khóe mắt đã thấm đẫm vẻ say sưa, trên miệng vẫn còn đọng lại nụ cười mỉm, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp thêm hơi rượu lại càng tỏa sáng long lanh. Cô không hề mượn rượu giả điên. Cũng không khóc lóc than vãn chê trách, chỉ nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nói ra những điều ấm ức và khó chịu vẫn cất giấu ở trong lòng. Song lại khiến cho trái tim anh cảm thấy một nỗi đớn đau không thể nào kiềm chế nổi. Phải dũng cảm tới mức nào mới có thể giữ những điều đó lại trong lòng. Anh nhớ đến khi đứng trong hàng người dài dằng dặc dưới chân tháp Eiffel. Cô đã cười và giơ tay lên vẫy vẫy anh. Còn cả lần cô mặc bộ băng, toàn thân ướt hơi rượu nhưng nụ cười tươi sáng, nói, chỉ là do tôi thấy cái tên Matthew được viết lên hàng đầu trong danh sách các họa sĩ graffiti nên tôi nghĩ rằng anh rất xem trọng anh ta. Với lại tất cả đều thuận lợi mà, hôm trời mưa gặp tai nạn ở dọc đường, cô đã ra lệnh cho anh bằng một giọng bình tĩnh, đổi chỗ đi, để tôi lái xe, đã bao nhiêu lần khi anh đẩy cửa ra. Trong không gian tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, cô thò người ra khỏi gian bếp, thông báo cho anh về thực đơn bữa đó. Lúc anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô không nói một lời rót ly nước cho anh, kề sát bên mình, dịu dàng và yên lặng. Thực ra cô vẫn cứ luôn lặng lẽ ủng hộ anh một cách can đảm. đem lại hơi ấm cho anh. Thiên Chân, anh vừa đưa tay ra định đỡ, đã thấy cô loạng choạng trong giây lát rồi ngã gọn vào lòng Tiểu Trịnh. Đầu mơ mơ màng màng, ánh sáng ấm áp chiếu trên mí mắt cô, cảm giác lười biếng khiến cho Thiên Chân không muốn mở mắt ra. Nhưng dạ dày bỗng lộn tùng phèo, cô bưng lấy miệng, chống tay đứng dậy, thấy trước mắt xuất hiện một chiếc túi giấy màu trắng. Cô không kịp nghĩ ngợi gì cầm ngay lấy rồi nôn thốc tháo tới mức hoa mày chóng mặt. Một tờ khăn giấy lại được đưa tới. Cô thở khẽ rồi nhận lấy. Lau miệng xong mới cảm thấy có gì đó không bình thường lắm. Xúc miệng đi, người đàn ông ngồi bên cạnh cô đưa một cốc nước ra. Thiên Chân nhận lấy như đang trong cơn mộng du. Mắt mở to nhìn người ngồi trước mặt mình. Anh tôi, cô nhổ nước trong miệng ra. Vẫn với bộ dạng như vừa bị sét đánh trúng. Không thể nào thoát khỏi trạng thái bàng hoàng kinh ngạc. Anh cái gì, tôi cái gì, anh cầm lấy chiếc cốc đổ nước còn lại trong đó đi rồi vứt vào thùng rác. Sau đó lại rút thêm một tờ khăn giấy đưa cho cô. Tiểu Trịnh đâu rồi, Thiên Chân bất lực nhìn xung quanh, muốn biết mình rốt cuộc đang ở chỗ nào. Say rồi, đi với một cô gái rồi. Lông mày anh hơi trao lại, em cũng say rồi, đây là phòng khách của nhà hàng Tang Dynasty. Anh không biết hiện giờ em sống ở đâu. Tôi sống cùng Tần Thiền. Trả lời một cách máy móc. Cô không nhận ra Tần Thiền lại cau mày. Sao anh lại ở đây? Cô hỏi, bàn tay bám chặt lấy ga giường chứng tỏ cô đang căng thẳng. Anh, Tần Thiền nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Xong cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Anh không yên tâm về em. Thiên Chân hơi run rẩy. Đôi mắt sũng nước nhìn anh đong đầy sự ngạc nhiên. Có đói không? Suốt buổi tối em chưa ăn bất cứ thứ gì. Anh cầm thực đơn lên. Tránh không nhìn vào đôi mắt dễ làm cho trái tim mình sao động đó. Anh gọi giúp em một chút đồ ăn đêm nhé. Giọng nói dịu dàng của anh khiến cho cô muốn khóc. Thiên Chân, anh ngẩng đầu lên nhìn. Vì anh đi, cô đáp lại một cách hỗn loạn. Một bát tôm tươi hoành thánh. Một bánh bao cua lồng hấp. Hai bát đậu đỏ chua, một đĩa bánh thủy tinh anh đào. Thiên Chân nhìn bữa ăn đêm mà người phục vụ bê lên. Ngạc nhiên ngẩng đầu, muộn như vậy rồi nên tiệm Pôn đã đóng cửa. Tần Thiển lên tiếng, nếu không thì sẽ có món bánh ngọt mà em thích, nhưng em không ăn nổi. Cô nói, anh có bảo là em phải ăn một mình đâu. Anh uống một hớp trà, sau đó cầm một chiếc bánh tát trứng lên. Thiên Chân hơi ngẩn người rồi ngập ngừng nhìn Tần Thiền. Cái món hoành thánh đó là của anh hay của em? Tần Thiền nhìn cô, đôi mắt thẫm đen như mực sâu hun hút. Là của em, anh nói. Khi cúi đầu xuống, trên khuôn mặt nghiêm khắc thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng không sao kìm nén được. Anh không thể mang cô về nhà nữa. Cũng không tiện tiếp xúc nhiều với cô ở những nơi công cộng. Những người dự tiệc hôm nay đều biết chừng mực. Mà ở chỗ của cô Vĩnh Nam cũng an toàn, về điểm này thì anh có thể yên tâm, thế nên trong lúc này, anh có thể vui vẻ ngắm nhìn bộ dạng thưởng thức món ăn ngon của cô. Nhìn cô ăn có vẻ rất hài lòng, đáng lẽ có thể đi rồi, nhưng thấy cô say tới mức đó, anh quả thực không thể nào yên tâm nổi. Nhìn thấy cô ngủ mê mệt, anh định bụng ở lại một lát rồi đi cũng được. Thế nhưng vẫn muốn nhìn thêm khuôn mặt cô lúc ngủ, ý muốn đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cho tới khi cô tỉnh giấc, rõ ràng đã biết con bé ngốc đó khi ngủ trông không đẹp đẽ gì. Giấc ngủ cũng không yên, nhưng anh vẫn như bị ma ám, không sao đi nổi, nếu mà vẫn còn như khi trước, thì hôm nay chắc chắn anh đã mắng cho cô một trận nặng nề rồi. Say rượu, ngoài chuyện mất thể diện của mình không nói. Ngay cả thể diện của anh cũng làm cho mất hết, nhưng lúc này đây ngồi nhìn cô lặng lẽ ăn không nói một lời. Giống hệt như một con mèo nhỏ, anh lại cảm thấy trong lồng ngực mình ấm áp, dù không tránh khỏi ngập tràn nỗi xót xa, tôi sẽ rời xa anh mãi mãi, sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Thật xấu hổ, Đoạn Thiên Chân, cô nhớ lại câu nói hôm đó đã vứt lại cho anh. Thất vọng chọc chọc bát tôm hoành thánh hoàn toàn vô tội ấy. Sau khi nhìn thấy anh, tất cả những lời cô nói đều trở thành vô nghĩa. Cô ngẩng đầu lên, cô đâu có cách xa anh đến vậy. Lúc này anh đứng ở nơi cách cô chưa đầy 3 mét. Lật dở cuốn tạp chí của nhà hàng với thái độ bình thản. Ăn xong rồi à, anh ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Ánh đèn quá dịu dàng. Chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc trên người mở một khuy trên cùng. Làm lộ ra phần cổ với đường cong hoàn hảo, mang một vẻ gợi cảm không sao tả xiết. Thiên Chân hoảng loạn gật đầu, giận không thể tát ngay cho mình một cái. Sắp 3 giờ rồi, anh nhìn đồng hồ, em đi tắm đi rồi ngủ một giấc. Ngày mai là chủ nhật có thể dậy muộn một chút. Anh đi đây, muộn như vậy rồi anh còn đi đâu? Vừa nói xong, Thiên Chân lập tức muốn cắn đứt lưỡi mình. Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ lựng lên. Là em nói anh vẫn còn đi về nhà ư, có thể ở luôn đây cũng được. Tần Thiển sững người, không phải, Thiên Chân gần như muốn ngất đi. Là em nói anh có thể ở lại một phòng khác. Tần Thiển nhìn cô, cuối cùng không kìm nổi phải bật cười. Tiếng cười nghe trầm trầm rất dễ chịu. Thiên Chân lập bập đứng lên, mặt đỏ tới mức gần như khiến cho đỉnh đầu bốc khói. Cô quả thực là kẻ ngốc nhất, ngốc không có đối thủ trong vũ trụ này. Chúc ngủ ngon, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu hun hút. Hẹn gặp lại em, dù là ở trong cùng một thành phố, nhưng việc gặp lại cũng chưa biết lúc nào. Ly này dành cho chúng ta cuối cùng đã không còn quan hệ gì nữa cả. Coi như giờ đây ngồi cùng nhau ăn cơm, uống rượu, tôi cũng biết việc gặp lại dù với tư cách bạn bè đều là shit. Câu cô mới nói hồi ban tối lại vang lên ở trong đầu. Nói vậy quá đúng, cứ tham lam nhớ tiếc những ngày tươi đẹp, để rồi bất lực nhìn thời gian trôi đi không trở lại. Tạm biệt, Thiên Chân đáp lại theo tiềm thức, nhìn anh quay người bước đi. Chờ chút, nhìn thấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường. Cô gọi anh lại, cầm chiếc điện thoại mỏng mảnh trong tay. Hơi lạnh của kim loại khiến cho tay cô khẽ run lên. Hóa ra việc có thể nhìn thấy anh thêm một giây cũng tốt. Bước chân rối loạn, nếu như không phải anh kịp thời đưa tay ra đỡ, thì cô đã ngã xuống rồi. Đúng vào khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy chiếc lắc làm bằng obsidian trên cổ tay phải của anh. Ánh sáng mờ mờ của nó khiến cô thấy đau mắt, và trái tim cũng đớn đau. Nhưng sau khi đỡ được cô, anh đã lẳng lặng thu tay về. Em nghỉ sớm đi, giọng anh bình tĩnh, gọi thêm một chai rượu nữa đi. Thiên Chân, anh ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô, tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Phải chăng là chỉ có uống say, em mới có thể giữ anh lại được. Cô nhìn anh nói khẽ, Tần Thiển sững người, nhìn cô đăm đắm với vẻ vô cùng kinh ngạc. Cô có biết là mình vừa mới nói gì không? Em nghỉ sớm đi, anh cười dịu dàng, làm bộ như cho rằng cô chỉ nói đùa. Anh đang trốn tránh cái gì? Câu hỏi của cô khiến cho nụ cười trên khuôn mặt anh đông cứng. Anh đang trốn tránh em phải không? Thiên Chân, vì quá ngạc nhiên nên khi đối diện với đôi mắt trong suốt của cô, trong đầu anh hỗn loạn không biết nói gì mới được. Cô nhẹ nhàng áp tay lên ngực anh, qua lớp vải mỏng manh, anh có thể cảm nhận thấy rõ sự mềm mại và ấm áp của bàn tay cô. Tim anh đột nhiên đập mạnh quá. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú, em cảm giác thấy ở trong đó có em dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Nhưng vẫn là có em, anh bỗng nhiên mất đi dũng khí đối diện với cô, mắt bối rối nhìn đi nơi khác, đồng thời kéo tay cô xuống. Thiên Chân, đừng gây chuyện nữa, anh khẽ trách, song ngực vẫn đập thình thịch, mất hẳn nhịp bình thường. Thiên Chân đột nhiên cười, dưới ánh sáng của đèn tường. Nụ cười đó tuyệt đẹp nhưng đầy buồn thương. Anh nhìn cô, cảm giác thất bại trào dâng trong lòng. Sao lại xảy ra chuyện này? Tối hôm nay bắt đầu từ khi cô chúc rượu, anh đã dần dần lui bước và thảm bại. Không thể kéo dài được chuyện này. Tình cảnh hiện tại, con người cô hiện tại đều khiến anh không biết phải làm gì. Vì sao anh lại đeo chiếc lắc tay đó? Cô hỏi khẽ, đánh trúng vào điểm yếu của anh. Anh bất chợt ngước mắt lên, sắc mặt hơi thay đổi, chỉ có điều sự thay đổi trong giây lát đó đã lọt hết vào tầm mắt của cô. Đá obsidian có thể hút đi tất cả những vận khí xấu trên cơ thể cô, cũng có thể khiến cho cô không sợ ánh nắng mặt trời buổi sớm nữa. Buổi sáng hôm đó, anh đã tự tay đeo chiếc vòng đó vào cho cô. Nụ cười ấm áp, thế nên vì nụ cười đó, khi ở sân bay Frankfurt cô đã tìm nhặt từng hạt bị rơi vãi về trong tâm trạng lòng nóng như lửa đốt. Sau đó ngồi sâu lại trên chặng bay về, chỉ là một chiếc vòng tay. Đối với em nó quan trọng tới mức nào? Còn nữa, sao em quay lại nơi đây? Sau này khi đứng bên bờ sông thêm trong đêm gió lạnh. Anh đã khẽ hỏi cô như vậy, chiếc lắc này đối với anh cũng rất quan trọng đúng không? Cô hỏi, trước đây anh không đeo nó, vì sao sau khi em trả cho anh lại đeo lên, mỗi lời nói của cô đều đẩy anh tới đường cùng. Anh là người đàn ông xấu xa nhất, hèn nhát nhất mà em từng gặp. Cô nói lạnh lùng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trầm lặng của anh. Không yêu em cũng được, rời xa em cũng được. Em đều chấp nhận, nhưng đã không muốn giữ em lại. Thì vì sao anh còn cứ làm ra vẻ có tình có nghĩa như vậy? Nhìn thấy em hoang mang bất định, bị hành hạ dai vò, anh thấy sung sướng lắm à, nếu rời xa cô thì đừng có an ủi cô. Anh phải biết rằng mỗi lần vá víu, trái tim cô lại bị đâm cho đau nhói một lần chứ. Trước đây em biết rằng ở bên anh sẽ rất khó khăn. Nhưng em không ngờ được rằng hóa ra sau khi rời xa anh còn khó khăn hơn. Rất nhiều người có thể chia tay một cách dễ dàng nhanh chóng. Quay người đi là lại có thể tìm được niềm vui mới. Nhưng em không biết phải làm thế nào mới có thể thoải mái như thế được. Cô cúi đầu, thấp giọng giễu cợt mình. Em vẫn luôn như vậy, cố chấp cho đến chết. Em đã phải mất 8 năm để quên được Trần Úc, nhưng không biết phải dùng tới bao nhiêu năm mới có thể quên anh. Thiên Trân, xin lỗi em, anh lên tiếng một cách khó khăn. Lời nói của cô cứ dần dần thấm sâu vào ý thức của anh. Khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh đều quặn thắt vào. Anh chẳng có lỗi gì với em cả. Thật đấy, cô vẫn cứ khẽ khàng cười. Chỉ là em cảm thấy nếu như yêu một người thì hãy nghiêm túc một chút. Sao có thể nói buông tay là buông tay, nói quên là quên được, ít ra thì em không thể. Thế nên, xin anh hãy giúp em, hãy xấu xa với em hơn một chút. Từ nay về sau, đừng có cười với em, đừng nói chuyện gì với em nữa. Nếu nhìn thấy em thì hãy cứ coi như không nhìn thấy. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Nụ cười bên khóe môi buồn bã tới động lòng người. Còn em, cũng sẽ làm như vậy. Tần Thiển nhìn cô, cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn. Ngay cả việc thở bình thường cũng trở nên hết sức khó khăn. Được, ngay cả một từ đơn giản vậy nhưng anh cũng không thể nói thành lời. Anh nhớ trước kia dù là khi làm việc hay ở nhà. Cô luôn lặng lẽ đứng ở một bên. Khi nào gọi thì tới. Có lúc thì không mời mà tự đến, nên ở bên anh luôn có cái bóng mảnh mai đó, đi theo anh đến mọi nơi. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên, đều nhìn thấy nụ cười của cô, đôi mắt to nhấp nháy. Khi ấy, thế giới của anh trở nên yên tĩnh và hài hòa, trong ngực cảm thấy đầy áp và ấm áp. Anh phải trả lời cô thế nào đây? Trong lòng rõ ràng đã có câu trả lời, nhưng dù thế nào cũng không sao nói ra nổi. Bởi vì qua đôi mắt đang cố ngăn dòng nước đó, anh nhìn thấy sự quyết tâm của cô, anh thấy mình như đang đứng giữa tảng băng dập dềnh trên mặt biển. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong, một nụ hôn mềm rũ bất chợt áp lên môi anh hoảng hốt lùi ra sau một bước, lưng áp vào cánh cửa. Thiên Trân, anh nín thở, nắm lấy vai cô cố gắng kéo cô ra. Nhưng cảm giác mềm mại thơm tho của làn môi đó vẫn tồn tại một cách mãnh liệt. Anh không nỡ vứt bỏ em. Hóa ra anh cũng biết do dự. Cô cười mỉa mai, không biết là cười anh hay cười giễu chính mình. Chẳng bằng thành thực hơn một chút. Chúng ta hãy dùng cơ thể để cắt đứt một lần đi. Vì em là gì? Anh ngạc nhiên hỏi. Nếu như anh không dám hôn em, không dám ôm em, chứng tỏ anh chột dạ. Nếu đã như vậy, em sẽ dùng tất cả mọi cách thức để tìm cho được nguyên nhân vì sao anh lại trốn tránh em. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sáng trong. Trái lại, qua đêm nay, chúng ta thành người xa lạ. Cô đang uy hiếp anh. Cô dám dùng thủ đoạn đó để uy hiếp anh. Tần Thiển nhìn cô chăm chú. Ngực phập phồng không yên. trầm mặc một hồi lâu. Cô áp sát cơ thể anh, đưa tay vòng quanh cổ anh. Hóa ra anh thực sự không yêu em, cô nói. Sau đó, cô hôn anh, dịu dàng nhưng tuyệt vọng. Tất cả sự phòng bị của anh bị khoảnh khắc đó đập tan. Anh ôm siết lấy eo lưng cô, nụ hôn của anh càng đớn đau và tuyệt vọng hơn. Trong màn sương mù dày đặc là hai thân hình đang quấn vào nhau mãnh liệt. Những cánh hoa hồng rụng rơi dập dềnh trong hồ nước, lấp loáng sắc màu theo từng nhịp sóng. Mùi hương nồng đậm lượn lờ trong hơi thở. Cô cắn môi, cố gắng đón nhận từng cơn sóng tình dồn dập. Đôi má bị nước hồ thấm ướt đỏ thắm lên. Anh muốn dịu dàng, nhưng đã mất khả năng kiểm soát tự bao giờ. Thời khắc chạm vào cơ thể cô, anh mới phát hiện ra rằng anh khao khát cô tới mức nào. Anh nhớ thương cô tới mức nào. Thế nhưng anh lại sợ đôi mắt trong sáng của cô. Đôi mắt dường như có thể nhìn xuyên qua sự yếu đuối và né tránh ở nơi sâu nhất trong linh hồn anh. Anh xoay người cô lại, giữ chặt lấy eo lưng mềm mại của cô từ phía sau. Cô thở hổn hển, dòng lệ ngưng tụ nơi khóe mắt cuối cùng cũng âm thầm lăn ra đầy mặt. Trong niềm vui của sự kích thích điên cuồng, cô không thể nhìn thấy mặt anh, không thể nhìn thấy vẻ đau đớn của anh, không nhìn thấy mắt anh khi đó cũng đã dần phủ một làn sương mỏng. Qua đêm nay, chúng ta thành người xa lạ. Giọng nói của cô như một lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào ngực anh. Khiến anh đau tới mức gần như muốn hóa điên. Anh chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể ức chế. Nhưng vào giây phút cả hai quấn lấy nhau, sự mất kiểm soát của anh lại bộc lộ cả ra. Anh làm đau cô, anh biết, hóa ra khi yêu tới cực điểm sẽ trở thành sự tra tấn. Dày vò cô và dày vò chính bản thân anh. Yêu anh yêu em thiên chân. Cách chương.